những tu tiên giả bị truy sát trên đại lục, không thể sinh tồn được, cơ bản đều chạy tới ngoại hải. Trong đó đương nhiên bao gồm cả ma tu. Trong số này, có một gia tộc tu tiên cỡ trung chiếm được một mỏ tài nguyên không tồi, bị người của gia tộc tu tiên lớn tới đánh cướp, gần như bị diệt tộc. Trong tộc thì chỉ có một trưởng lão Nguyên Anh Kỳ là tu sĩ bậc cao duy nhất chạy trốn được, nhưng hắn cũng đã bị thương nặng. Còn lại toàn bộ tu sĩ Kim Đan Kỳ thì bị giết hết, không thể không buông tha cho mỏ tài nguyên này. Trước kia tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này đã từng chiếm được công pháp ma tu tại một động phủ nào đó. Dưới sự phẫn nộ, hắn đưa cả gia tộc đi tu luyện công pháp ma tu này. Kết quả là sau khi âm thầm tàn sát mấy thôn xóm phàm nhân thì bị phát hiện. Hắn dẫn toàn bộ gia tộc chạy tới ngoại hải. Vừa dịp các đảo tại Thiên Tinh Hải vực cho phép tự do chiếm đóng. Do đó, hắn tiến vào sinh sống tại Thiên Ma Tinh Đảo. Kể từ đó truyền tống trận tại Thiên Ma Tinh Đảo được dựng lên, lại thuận lợi cho Long Tiêu Diêu hành động. Hắn trực tiếp truyền tống tới nơi này, sau đó bay về hướng đông tới Ma Hải. Từ Thiên Ma Tinh Đảo tới Ma Hải chỉ có mấy ngàn dặm, không lâu sau hắn liền bay tới bên ngoài Ma Hải. Phạm vi Ma Hải rộng mấy vạn dặm. Trên bầu trời tràn ngập ma khí. Hơn nữa càng tới trung tâm thì ma khí lại càng dày đặc. Long Tiêu Diêu đã từng tới ma vực tại cực Tây của Tây Thổ Đại Lục nên cùng khá hiểu rõ về ma khí. Trong hoàn cảnh bị ma khí bao phủ, tu sĩ không thể hấp thu linh khí, cũng không thể tự động khôi phục linh khí tiêu hao được. Để tiết kiệm chân khí, Long Tiêu Diêu chỉ duy trì tốc độ phi hành của tu sĩ phi thăng kỳ cấp 1 nhưng cũng đạt tới mấy ngàn dặm một giờ. Để ngăn ma khí xâm nhập vào thân thể, hắn còn dùng Nam Minh Ly Hỏa tạo thành một cái ô ngăn trước người. Nếu mà bị ma khí nhập thể thì nó sẽ ăn mòn chân khí, vô cùng phiền toái đối với tu sĩ chính đạo. Nếu mà không thể khu trừ đúng lúc thì thậm chí Nguyên Anh còn bị ma hóa. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào trong ma hải được vạn dặm, phạm vi tra xét của thần thức đã giảm xuống không tới trăm dặm. Mà càng vào sâu hơn thì phạm vi tra xét không ngừng co lại. Sau khi tiến vào ma hải hai vạn dặm, hắn phát hiện ra có một đại lục bên dưới. Ma khí lại càng nồng đậm thêm. Thần thức tra xét không tới 50 dặm. Do ma hải ngoại hải thuộc phạm vi thế lực của ma tu, nên tu tiên giả chính đạo chưa bao giờ dám đặt chân vào. Cũng không ai biết được tình huống trong đó cả. Ngay cả Phường Thị Vương gia nổi danh về tin tức tình báo cũng không có thông tin về ma hải. Đương nhiên, có người đã đoán ra rằng nhất định có một đại lục bên trong ma hải. Nếu không thì ma tu cũng không có chỗ đặt chân. Chỉ là không ai biết được phạm vi của đại lục này mà thôi. Lúc này Long Tiêu Diêu thấy được mảnh đại lục cũng không cách nào biết được quy mô của nó. Hắn dùng thần thông huyễn hóa kết hợp với ma khí xung quanh biểu hiện ra thành một ma tu có tu vi Nguyên Anh Kỳ. Nếu đang ở trong phạm vi thế lực của ma tu thì hắn dùng thân phận ma tu là an toàn nhất, tránh chọc phải các phiền toái không cần thiết. Tuy dùng thần thông huyễn hóa để ngụy trang thành ma tu vì thiếu thuộc tính chân khí duy trì nên hiệu quả có giảm xuống, nhưng dưới sự hỗ trợ của ma khí nồng đậm xung quanh thì các ma tu có tu vi thấp hơn Long Tiêu Diêu cũng không thể nhận ra sơ hở được. Long Tiêu Diêu hạ độ cao phi hành xuống chỉ bay cách mặt đất mấy chục thước. Hắn làm vậy để tìm một ma tu sinh sống tại đại lục này tìm hiểu một chút tin tức về hải nhãn. Không lâu sau, Long Tiêu Diêu phát hiện một tên ma tu trúc cơ hậu kỳ, lập tức dùng sư hồn thuật tra xét tin tức mình cần. May mà hắn tìm hiểu, nên mới biết được bí mật của mảnh đại lục này. Thì ra ma hải cũng không phải chỉ có ma khí, tại trung tâm đại lục này còn có một khu vực linh khí rất nồng đậm. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh trung tâm đại lục, linh khí và ma khí hình thành một khu vực hình dạng thái cực. Cái gọi là hải nhãn cũng không phải phun ra ma khí, mà là phun ra linh khí nồng đậm. Do người ngoài cũng không biết được bí mật của mảnh đại lục này, nên trong không gian linh khí cũng không có tu tiên giả. Mặc dù nơi đó có linh khí nồng đậm, nhưng nó lại chính là độc dược đối với ma tu. Tu tiên giả phải duy trì chân khí trong cơ thể luôn trong sạch. Giống như tu tiên giả chính đạo bị nhiễm ma khí, thì ma khí thuần khiết trong cơ thể ma tu mà bị nhiễm linh khí thì sẽ bị ô nhiễm, tạo thành pha tạp hỗn loạn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không ai biết tại sao linh khí không phát tán ra. Bất kể khu vực đó có linh khí nồng đậm tới mức nào, nhưng dường như lại bị một kết giới vô hình ngăn cản, chưa bao giờ tràn sang khu vực ma khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 474 Chu Thiên Kiếm Trận. Giờ, theo trí nhớ của tên ma tu kia, đại lục này tên là Ma Đảo, mà vị trí trung tâm của Ma Đảo có phân định rõ ràng nơi giao tiếp của linh khí và ma khí. Bất kể linh khí hay ma khí đều sẽ không tiến vào phạm vi đối phương, cũng không ảnh hưởng tới tính chất của nhau. Tính chất của hai loại khí này không giống nhau. Linh khí sau khi dư thừa thì sẽ hướng lên trời tiêu tán, còn ma khí thì lại tràn ra bốn phía. Linh khí và ma khí tại nơi giao giới không có liên hệ lẫn nhau, nhưng các vật phẩm khác lại không chịu hạn chế nào, có thể xuyên qua khu vực tiếp giáp này. Tất cả người, thú hay các vật phẩm có sinh mệnh đều có thể xuyên qua được. Tuy nhiên, yêu thú ma hóa sau khi tiến vào trong không gian linh khí thì không lâu sẽ nổ tan xác mà chết. Do đó, dần dần không có yêu thú nào đi vào trong phạm vi linh khí nữa. Nếu đã có khu vực linh khí tồn tại thì Long Tiêu Diêu không cần phải lo lắng lãng phí chân khí nữa. Theo trí nhớ của ma tu, không gian linh khí chỉ cách nơi này không tới vạn dặm. Hắn liền dựa theo con đường trong trí nhớ ma tu bay về phía khu vực linh khí. Ma đảo hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, ma tu ở đây đều là đời sau của tu sĩ ma đạo. Tỷ lệ sinh con của tu tiên giả là cực thấp, mà thân thể ma tu lại chịu ảnh hưởng của ma khí, còn khó sinh con hơn cả tu sĩ chính đạo. Do đó, để duy trì số lượng ma tu, trên ma đạo đã có lệnh cấm giết lẫn nhau. Hơn nữa, mỗi người đều có tinh huyết bài đặt trong ma điện. Sau khi bị sư hồn thì thần trí của tên ma tu này đã trở nên hỗn loạn. Long Tiêu Diêu phát ra một cái hỏa cầu thiêu hắn thành tro. Cùng lúc tên ma tu này bị giết chết, người trong ma điện liền phát hiện ra tinh huyết bài bị vỡ. Ở ma đảo này, một ma tu chết đi là việc lớn, rất nhanh chóng có ma tu kim đan kỳ tới hiện trường điều tra. Tuy lúc đó Long Tiêu Diêu chỉ tiện tay bắt tên ma tu trúc cơ kỳ, nhưng vẫn để lại dấu vết chân khí. Tính chất của chân khí và ma khí khác nhau một trời một vực, khiến cho ma tu lập tức phát hiện ra khí tức của tu sĩ chính đạo. Cũng giống như tu sĩ chính đạo có thể dễ dàng phát hiện ra ma khí vậy. Tuy tên ma tu chết đi chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng tu sĩ mà có thể bay vạn dặm tới ma đảo thì không phải là nhân vật đơn giản. ít nhất cùng có tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên. Hơn nữa cũng không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể đi xa trong ngoại hải như vậy. Dù sao thì nơi này cũng ở sâu trong ngoại hải. Có vô số yêu thú bậc cao chiếm cứ. Chỉ cần thực lực hơi thấp thì sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng ngay. Ma tu và tu sĩ chính đạo có mối thù không đội trời chung. Những ma tu này đã ở trên ma đạo mấy ngàn năm. Trừ bỏ vài đại tu sĩ thì những người khác cả đời đều không đi ra ngoài ma đảo được. Có thể thấy được bọn họ thống hận tu sĩ chính đạo tới mức nào. Hiện giờ phát hiện ra có tu sĩ chính đạo tiến vào ma đảo, đương nhiên lập tức huy động toàn đảo tìm kiếm tung tích hung thủ. Tuy nhiên, trong thời gian ma tu tiến hành điều tra toàn diện thì Long Tiêu Diêu đã bay tới khu vực linh khí của ma đảo. Vừa tiến vào trong không gian linh khí, hắn vô cùng kinh hỉ. Chưa nói tới linh khí cực kỳ nồng đậm, linh thảo quý hiếm sinh trưởng khắp nơi. Hắn còn cảm nhận được đạo cảnh tại nơi tiếp giáp giữa linh khí và ma khí. Đây là đạo cảnh âm dương thái cực pháp tắc. Sở dĩ Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được đạo cảnh này là do hắn đã từng lĩnh ngộ được ý cảnh âm dương thái cực, cũng đã đạt tới trình độ bước đầu hiểu biết. Hắn đứng yên tại nơi giao tiếp giữa linh khí và ma khí, một nửa thân trên thì chìm trong linh khí nồng đậm, nửa dưới thì bị ma khí dày đặc bao bọc, đứng không nhúc nhích tại đó, cảm nhận pháp tắc thái cực. Quá trình ngộ đạo của tu tiên giả là một quá trình rất huyền diệu. Có khi chỉ trong nháy mắt, gọi là ngộ đạo, có khi lại mất mấy trăm năm, được gọi là khổ ngộ. Thời gian ngộ đạo dài hay ngắn không phải là tu tiên giả có thể quyết định được. Hoàn toàn dựa vào cơ duyên, ngộ tính và vận khí quyết định. Lần ngộ đạo này của Long Tiêu Diêu kéo dài một canh giờ. Sau khi tỉnh lại, hắn liền bay vào trong khu vực linh khí nồng đậm. Phi hành không lâu sau, hắn liền cảm giác được khí tức của bảo vật. Lại bay một lát nữa tới khu vực linh khí nồng đậm nhất. Hắn phát hiện ra nơi đó có một cái động tròn, đường kính khoảng một trượng. Linh khí nồng đậm không ngừng từ trong đó phun ra. Long Tiêu Diêu trực tiếp bay vào trong động. Đây là một con đường hạ thẳng xuống dưới. Hắn bay xuống được trăm thước thì đã thu được không ít tài liệu quý hiếm. Phía dưới có một con sông, nhưng con sông này không chứa nước mà tràn ngập linh thủy ẩn chứa linh khí nồng đậm. Tại vách tường phía trên con sông một thước, hắn tìm được Tịch Diệt Phong nhãn hy vọng từ lâu. Linh thủy cũng là bảo vật hiếm có. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thu lấy lượng lớn linh thủy này vào con sông bên trong vạn thú lệnh. Tuy linh khí trong thôn đạo này nồng đậm tới cực điểm, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà các sinh vật tại đây lại bị trúng độc. Trong thôn đạo không có sinh vật nào cả. Ngay cả hắn cũng không dám tu luyện trong này. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn chưa vội vã rời đi, mà lập một cái động phủ trong vách tường thông đạo. Tuy không thể tu luyện, nhưng để luyện chế Chu Thiên kiếm trận thì cần tìm nơi linh khí càng dày đặc càng tốt. Hắn đã sớm muốn luyện chế kiếm trận này rồi. Hiện giờ tài liệu đã có đủ, tự nhiên sẽ định bắt đầu luyện chế ở trong này. Đầu tiên, Long Tiêu Diêu bố trí tụ linh trận trong động phủ, lại cẩn thận bố trí trận pháp phòng ngự và ảo trận. Sau đó lấy ra tài liệu, bắt đầu tinh luyện. Hiện tại, trong quá trình tinh luyện tài liệu, hắn có thể dung nhập năng lượng pháp tắc thuộc tính vào trong tài liệu, tăng lên phẩm chất của chúng. Nhưng cũng vì vậy mà thời gian tinh luyện tài liệu lại càng dài hơn. năng lượng pháp tắc cũng giống như chân khí. Sau khi tiêu hao thì còn có thể khôi phục lại. Chỉ là nó tốn nhiều thời gian mà thôi. Tài liệu cần cho Chu Thiên kiếm trận lại vô cùng nhiều, có tới mấy ngàn loại. Hơn nữa, đẳng cấp tài liệu càng cao thì tinh luyện lại càng khó khăn hơn. Nhất là các tài liệu tuyệt thế. Tinh luyện một khối thì ít nhất cũng phải mất một thời gian khá lâu. Phiền toái nhất là khối lôi điện chi linh, hắn phải mất nửa tháng thì mới tinh luyện nó xong. Long Tiêu Diêu tốn 3 năm thì mới tinh luyện xong tất cả tài liệu mà Chu Thiên kiếm trận cần. Mỗi khi chân khí và năng lượng tiêu hao hết, hắn lại đi ra cửa thông đạo để phục dụng đan dược tu luyện khôi phục. Trong thời gian này cũng có ma tu tiến vào trong khu vực linh khí để dò tìm tung tích của hắn. Nhưng hắn đã có ảo trận bảo hộ. Ma tu lại không dám tiến vào trong thông đạo, nên vẫn chưa phát hiện ra hắn. Mong chờ của Long Tiêu Diêu đối với Chu Thiên kiếm trận tuyệt đối vượt qua Cửu Thiên Phích Lịch kiếm. Đã sớm chọn nó làm pháp khí bản mạng, tất nhiên là sẽ không keo kiệt chút nào. Hắn còn vì nó mà chuẩn bị sẵn 360 năm khối linh thạch đỉnh cấp. Đầu tiên Long Tiêu Diêu khắc linh thạch làm khuôn kiếm. Sau khi tu luyện 3 ngày tới trạng thái đỉnh phong, hắn bắt đầu bố trí Chu Thiên pháp trận trên mặt đất. Đặt 360 năm khuôn kiếm bằng linh thạch vào trong các điểm giao cắt của trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 475 luyện thành kiếm trận. Long Tiêu Diêu lại một lần nữa nhớ lại quá trình luyện chế và khí phù của Chu Thiên kiếm trận. Diễn luyện trong đầu một lần. Công hiệu chủ yếu của pháp khí là do khí phù quyết định, mà cấp bậc pháp khí càng cao thì khí phù lại càng phức tạp. Cộng thêm việc Chu Thiên kiếm trận có tới 360 năm thanh phi kiếm, các loại khí phù to nhỏ trên mỗi thanh lên tới 99 cái, có thể thấy được tổng số khí phù cần vẽ nhiều tới mức nào. Trong các loại tài liệu luyện chế Chu Thiên kiếm trận thì có hơn trăm loại chỉ có một phần. Do đó Long Tiêu Diêu không dám sơ suất chút nào. Sau khi xác định đã hoàn toàn nắm chắc, không sai lầm, hắn bắt đầu dựa trên độ nóng chảy của tài liệu để tinh luyện chúng thật tốt. Mấy ngàn loại tài liệu có thuộc tính khác nhau, nhiệt độ nóng chảy cũng khác nhau một trời một vực. May mà tu tiên giả bậc cao đã có thể gặp qua là không quên. Long Tiêu Diêu lại tinh thông luyện khí, có lực cảm ứng rất tốt với các loại tài liệu. Do đó mới có thể cam đoan các loại tài liệu nóng chảy cùng một lúc. Sau đó là quá trình dung hợp. 360 năm thanh phi kiếm, mỗi thanh gồm các loại tài liệu khác nhau, tỷ lệ tài liệu cũng không giống nhau, không được phép sai lầm chút nào. Đầu tiên Long Tiêu Diêu dựa theo mỗi thanh phi kiếm để tách các loại tài liệu ra theo một nhóm, sau đó mới dung hợp thành một thể. Sau khi tài liệu hoàn toàn dung hợp, hắn huy động thần tượng chùy bắt đầu luyện chế phi kiếm. Những phi kiếm này đều được luyện chế bởi các chiếc chùy do thần tượng chùy biến ảo ra. Do mỗi thanh phi kiếm được tạo thành bởi các loại tài liệu khác nhau, do đó chúng cũng cần lực đạo khác nhau để luyện chế. Hơn nữa, tuy bước đầu tiên chỉ là luyện chế phôi kiếm, nhưng đây lại là một bộ phi kiếm. Nếu có thể hoàn thành cùng lúc thì phẩm chất và liên hệ giữa chúng sẽ tăng lên. Điều này yêu cầu người luyện chế phải nắm giữ các mức độ lực đạo khác nhau đối với mỗi thanh phi kiếm. Nếu không đạt tới cảnh giới đại tu sĩ thì dù cho Long Tiêu Diêu có thần thức và chân nguyên vượt xa các tu sĩ đồng cấp khác, thì hắn cũng tuyệt đối không thể nắm giữ được thủ pháp luyện khí phức tạp như vậy. Mà nếu không có thần tượng chùy, chỉ e rằng hắn cũng khó mà hoàn thành kiếm trận khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, hắn đã trải qua quá trình luyện tập lâu dài, đã hoàn toàn nắm giữ được thần tượng chùy. Thực ra cũng không phải không thể hoàn thành công trình đồ sộ này. Tuy nhiên, để đồng thời biến ảo ra nhiều thanh chùy như vậy thì chân khí tiêu hao sẽ rất lớn. Mà để khống chế chính xác chúng dùng các lực đạo khác nhau đối với mỗi thanh phi kiếm, lại cần hao phí rất nhiều thần thức. Khi kiếm phôi của 360 năm thanh phi kiếm hình thành thì hắn đã mệt tới mức gần như không thể nhấc nổi ngón tay nữa rồi. Long Tiêu Diêu khống chế các kiếm phôi này bay vào trong khuôn kiếm bằng linh thạch tương ứng. Tay đánh ra một pháp quyết khởi động chu thiên pháp trận. Dưới linh khí nồng đậm của sơn động và khuôn kiếm bằng linh thạch đỉnh cấp, những thanh kiếm phôi này bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí. Cũng dưới tác dụng của chu thiên pháp trận, đa số phi kiếm bước đầu đã nhiễm dấu vết của chu thiên kiếm trận. Long Tiêu Diêu nghỉ ngơi 9 ngày, điều chỉnh trạng thái bản thân tới mức tốt nhất, xác nhận lại khí phù trong đầu không sai chút nào. Hắn bắt đầu các bước cuối cùng của quá trình luyện khí. Long Tiêu Diêu khống chế 360 năm thanh phi kiếm lơ lửng trên không trung, dùng 360 năm đạo thần thức đồng thời vẽ khí phù trên từng thanh phi kiếm. Quan trọng nhất trong bộ phi kiếm này chính là chu thiên khí phù trên toàn bộ phi kiếm, cùng với tinh phù và huyệt phù trên mỗi thanh phi kiếm. Đương nhiên trên mỗi thanh phi kiếm sẽ không thiếu được các loại khí phù khống chế và tăng phúc. Khí phù được vẽ trên phi kiếm là bộ phận quan trọng nhất, là cơ sở phát huy hiệu quả kiếm trận của phi kiếm. Việc vẽ khí phù yêu cầu chẳng những không được sai lệch chút nào, mà còn phải hoàn thành vẽ khí phù trên các thanh phi kiếm cùng một lúc. Long Tiêu Diêu đã lập đi lập lại quá trình vẽ khí phù, liền khống chế 360 năm thanh chùy do thần tượng chùy biến ảo ra, rèn các khí phù này tiến vào bên trong pháp khí. Sau khi Long Tiêu Diêu hoàn thành vẽ toàn bộ khí phù, chu thiên kiếm trận cũng được kích hoạt. Long Tiêu Diêu vẫn như cũ đưa phi kiếm trở lại khuôn kiếm bằng linh thạch. Phi kiếm đã được kích hoạt này bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí trong linh thạch và trong không gian linh khí nồng đậm này. Ở trên không trung hình thành 360 năm lốc xoáy linh khí cao hơn một thước. Dị tượng phi kiếm hấp thu linh khí này kéo dài một canh giờ. Linh lực trong linh thạch đỉnh cấp đã bị phi kiếm hấp thu không còn chút nào. Tuy nhiên, mật độ linh khí trong động phủ đã đạt tới trình độ mà tới cả Long Tiêu Diêu cũng không dám hấp thu. Dưới linh khí không ngừng rót vào, trên phi kiếm dần lóe ra ánh sáng, cuối cùng trở nên vô cùng chói mắt. Một lúc lâu sau, ánh sáng trên phi kiếm dần ảm đạm. Lúc xoáy linh khí trong không gian sơn động này cũng giảm dần rồi tiêu tán. Phi kiếm cũng ngừng hấp thu linh khí. Ánh sáng trên chúng cũng hoàn toàn biến mất, biến thành bộ dáng của vũ khí bình thường chốn phàm tục. Long Tiêu Diêu thấy vậy, rốt cuộc thở dài một hơi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Trở về nguyên trạng chính là đặc thù của tiên bảo, cho thấy rằng chu thiên kiếm trận đã hoàn toàn luyện chế thành công, đạt tới cảnh giới tiên bảo. Ngẫm lại thì việc này cũng rất hợp tình hợp lý. Tài liệu mà kiếm trận sử dụng không cái nào không phải là tinh phẩm, thậm chí còn có lôi điện chi linh đã có linh tính, cùng với lôi bằng chi vũ và các loại tài liệu khác đã tuyệt tích tại nhân giới. Ngoài ra còn có thiên lôi trúc, thiên mơ trúc, tịch diệt phong nhãn các loại tài liệu có một không hai. Lại có thêm thần tượng chùy cấp tiên bảo. Nếu là người khác thì tuyệt đối không thể có được những thứ này. Long Tiêu Diêu hài lòng, vung tay lên, 360 năm thanh phi kiếm liền lơ lửng trước người hắn. Hắn không chút do dự luyện hóa nó thành pháp khí bản mạng, thu nó vào trong cơ thể. Những phi kiếm này vừa vào trong cơ thể hắn, liền dựa theo các huyệt phù mà nhập vào trong các huyệt đạo tương ứng. Lúc này hắn cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí của bản thân tăng lên tới gần 3 thành. Còn những phi kiếm này lại đang chậm rãi hấp thu khí huyết của hắn. Long Tiêu Diêu tiếp tục ở lại động phủ 100 ngày, luyện tập khống chế Chu Thiên kiếm trận. Tuy hắn có thần thức cường đại, chân nguyên dư thượng, nhưng để khống chế số đông phi kiếm như vậy thì vẫn khá khó khăn. Sau khi không ngừng luyện tập trong 100 ngày, hắn cũng chỉ miễn cưỡng vận dụng kiếm thế đơn giản nhất. Hơn nữa, hắn cũng chỉ điều khiển được chúng trong thời gian một chén trà nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng vô cùng hài lòng. Hắn từ trong động phủ đi theo thông đạo lên mặt đất, bố trí trận pháp, bắt đầu cuộc sống tu luyện. Dưới môi trường linh khí nồng đậm như vậy, tuy không có hiệu quả mạnh mẽ như đan dược, nhưng lại phối hợp với đan dược, cũng khiến tiến cảnh tu luyện của hắn tăng lên mạnh. Trong quá trình tu luyện, Long Tiêu Diêu còn nhổ số lượng lớn dược thảo tại đây vào trong vạn thú lệnh. Do không gian linh khí tại đây bị vây trong phạm vi thế lực của ma tu, các yêu thú ma hóa lại không dám tiến vào. Hơn vạn năm tách biệt và linh khí nồng đậm đã khiến cho không gian này sinh trưởng vô số dược thảo. Hắn có thu hoạch rất phong phú, thậm chí còn không kém số dược thảo lâu năm có sẵn trong không gian vạn thú lệnh. Trong quá trình tu luyện tại đây, Long Tiêu Diêu đã gặp qua rất nhiều lần đại tu sĩ ma tu tiến vào tìm tòi. Hắn cũng không muốn trêu chọc vào ma tu khiến cho không thể tiếp tục tu luyện tại đây. Do đó, hắn mới dùng ảo trận ẩn giấu bản thân, chưa phát sinh xung đột với đối phương. Nhưng những ma tu bậc cao này lại phát hiện ra dấu vết dược thảo bị ngắt đi. Tất nhiên biết được có tu sĩ chính đạo đang ở nơi này. Do đó, ma tu trên ma đảo liền chuẩn bị triển khai lùng bắt quy mô lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 476 Ma tu ma đảo. Tờ. Trên ma đảo có mấy vạn ma tu sinh sống, trong đó có hơn 16 người đạt tới tu vi đại tu sĩ. Nơi này có ma khí nồng đậm, cũng có rất nhiều dược thảo bị ma hóa. Bọn họ có hơn 10 loại công pháp địa giai. Mà những môn phái thuộc loại ma tu này vẫn chưa coi trọng chuyện truyền thụ lắm, khiến cho thành quả tu luyện của bọn họ so với các môn phái tu tiên lại càng kém hơn. Ma tu xác nhận là tu sĩ trong không gian linh khí kia hẳn chính là hung thủ giết trên tên ma tu trúc cơ kìa. Trước hết chưa nói tới chuyện báo thù, trong phạm vi thế lực của bọn họ căn bản cũng không cho phép tu sĩ chính đạo tồn tại. Hiệu suất làm việc của Long Tiêu Diêu rất cao. Trong thời gian 1 tháng đã nhổ trồng hết dược thảo trong không gian linh khí vào trong vạn thú lệnh. Hắn vẫn luôn hờ hững đối với đám ma tu tìm kiếm mình. Dù trong quá trình nhổ trồng dược thảo có phát hiện ra ma tu tới gần thì hắn cũng chỉ dùng thần thông huyễn hóa và thần thông nghĩ thái mô phòng hình thái là tránh được sự tra xét của đối phương. Trong không gian linh khí này thần thức của ma tu bị trở ngại, mà người tu tiên chính đạo lại không bị ảnh hưởng gì. Điều này khiến cho Long Tiêu Diêu có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương trước. Mà hiện giờ hắn thi triển ra thần thông nghĩ thái, cho dù gặp tu sĩ cao hơn hắn 2 cấp cũng không thể phát hiện ra. Thậm chí là đại tu sĩ bậc cao nếu không tra xét kỹ càng cũng khó có thể nhìn thấu. Long Tiêu Diêu phát hiện ra một nơi tu luyện tuyệt hảo như vậy thì tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hắn ở trong không gian linh khí này ở lại hơn 30 năm. Dược thảo trong không gian cũng chẳng còn cây nào là không vào trong vạn thú lệnh. Mà ma tu lúc đầu còn thường xuyên truy tìm, đến 3 năm sau khi không có thu hoạch gì thì bất đắc dĩ bỏ qua. Ma tu tuy rằng cũng dựa vào số lượng dược thảo bị giảm bớt không ngừng mà kết luận hung thủ vẫn còn ở trong không gian linh khí, nhưng đám người này cũng chẳng có cách nào tìm thấy Long Tiêu Diêu. Chỉ còn cách bố trí một kết giới ở bên ngoài không gian này. Chờ đợi khi hắn rời khỏi ma đảo sẽ chui đầu vào lưới. Bởi ma khí bên ngoài không gian linh khí bị thái cực không gian khác giấu. Với nó thu hút cho nên dù năng lượng nơi này không nồng đậm bằng ma khí nhưng cũng được tính là khu vực nồng đậm nhất, thích hợp cho ma tu bậc cao tu luyện. Ngược lại bởi ma khí trong ma khí nhãn quá nồng đậm, cho dù đại tu sĩ ma tu cũng không thể dừng lại dài lâu được. Vì thế đại tu sĩ ma tu liền vây quanh không gian linh khí mà tạo lập động phủ, vừa tu luyện vừa trông coi. Nếu kết giới có động tĩnh gì thì bọn họ đều có thể nhanh chóng phát hiện ra mà đuổi tới hiện trường. Long Tiêu Diêu cũng phát hiện ra ma tu bố trí kết giới ở bên ngoài không gian linh khí. Những kết giới của ma tu kia đặc biệt có cả lão già pháp trận. Hơn nữa những pháp trận mà ma tu kia bố trí đều dẫn ra năng lượng từ ma khí nhãn, khiến kết giới của pháp trận cường đại 10 phần. Tuy rằng Long Tiêu Diêu có phá tự phù nhưng thể loại phù lục này vốn đã có hiệu quả hơi kém với kết giới ma trận. Mà ma trận này lại thuộc loại ma trận cường đại nhất. Hắn lặng lẽ thử một lần nhưng lại không có cách nào phá pháp trận này, lặng yên không chút tiếng động. Phá tự phù cũng không phải là vạn năng, đương nhiên cũng không phải là do nó không có hiệu quả. Long Tiêu Diêu có thể cứng rắn dùng phá tự phù phá vỡ kết giới mà đi, nhưng sẽ phải tốn thời gian tương đối dài. Hơn nữa sẽ phát sinh động tĩnh lớn. Nhưng nếu hắn đạt tới tu vi cao hơn thì cũng có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua kết giới. Chẳng qua lúc này hắn không thể làm được. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không hề sốt ruột rời đi mà ở trong không gian linh khí an tâm tu luyện. Có linh khí nồng đậm gần 3 phần giúp tăng tốc độ tu luyện. Tiến cảnh của hắn tất nhiên là nhanh chóng 10 phần. Gần 30 năm đã đạt tới tu vi phi thăng kỳ cấp 3. Sau khi thăng cấp, Long Tiêu Diêu có thể vận chuyển đại bộ phận kiếm thế của Chu Thiên kiếm trận. Hơn nửa thời gian vận dụng kiếm thế tác chiến bình thường cùng tăng vọt tới nửa canh giờ. Hắn sau khi thăng cấp thì linh khí nồng đậm có vẻ cũng còn hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Không thể tăng phúc cho tốc độ tu luyện của hắn tới một phần. Tuy nhiên đối với hắn hiện giờ thì chỉ nửa phần tăng phúc cũng đáng quý rồi. Nhưng Long Tiêu Diêu tu luyện thêm mấy năm lại không thể không rời đi. Không phải là linh khí đối với hắn không còn hiệu quả nữa. Cũng không phải là ma đạo xuất hiện biến hóa gì mà là Bạch Như Ngọc đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Hắn cần tìm kiếm địa điểm an toàn để bảo vệ cho Bạch Như Ngọc tấn công lên phi thăng kỳ. Mà Kim Xà hiện giờ cũng đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, dường như cũng có thể thăng cấp lên hóa hình kỳ. Thông đạo ở dưới con sông Linh Thủy đã có mật độ linh khí khiến người tu tiên khó có thể chịu đựng được. Nhưng Kim Xà lại có thể ngâm mình bên trong đó tu luyện. Khí lực của Long tộc vốn là cường hãn nhất. Kim Xà sau khi hấp thu Long tức của Giao tộc thì thân thể đã đạt tới trình độ có thể trực tiếp hấp thu Linh Thủy. Thân thể của cửu vĩ thiên hồ nhìn có vẻ nhu nhược nhưng nó cũng có thể tu luyện bên trong thông đạo. Thỉnh thoảng còn cắm cả cái đuôi xuống dưới dòng sông Linh Thủy hấp thu năng lượng. Cửu vĩ thiên hồ là linh thú tiên cấp. thần kỳ nhất lại chính là cái đuôi của nó. Trải qua thời gian dài ngâm trong linh thủy, cái đuôi màu trắng tinh của nó đã biến thành màu trắng bạc, tỏa ra một tầng hào quang màu bạc. Trải qua 40 năm ngâm linh thủy tu luyện, tiểu hồ cũng đã đạt tới tu vi cấp 8 hậu kỳ. Tất cả mọi chuyện này đều cần Long Tiêu Diêu tìm kiếm một địa phương ngăn cách với bên ngoài. Chưa nói tới việc Bạch Như Ngọc cần tấn công lên phi thăng kỳ, không thể để người ngoài quấy rầy. Kim xà là thần thú long tộc, thiên kiếp hóa hình tất nhiên không giống người thường. Nếu bị người khác phát hiện ra khẳng định sẽ có thể nhận ra. Yêu thú thăng cấp lên hóa hình kỳ cũng sẽ xuất hiện thiên kiếp. Yêu thú sau khi độ kiếp suy yếu 10 phần. Mà tài liệu yêu thú cũng là tài liệu luyện khí quý hiếm nhất trong giới tu tiên. Nếu phát hiện ra yêu thú độ kiếp thì tất cả tu sĩ đều nhân cơ hội ra tay. Thần thú so với linh thú độ kiếp lại càng nguy hiểm hơn. Yêu thú nếu có thể cắn nuốt một linh thú thì cấp độ huyết mạch có thể lập tức tăng lên. Mà nếu có thể cắn nuốt một con thần thú thì lập tức có thể phát sinh biến dị. Cho dù là một con yêu thú bình thường nhất cũng có thể tăng cấp vọt lên tới linh thú. Loại cơ hội này khiến tất cả yêu thú bập cao điên cuồng. Có những mối nguy hiểm này thì Kim Xà và Tiểu Hồ quyết không thể độ kiếp ở ngoại hải. Bởi vậy Long Tiêu Diêu phải lập tức trở về đất liền. Thời gian mấy chục năm trôi qua. Bởi vì kết giới ma trận ở bên ngoài không gian linh khí vẫn được ma khí nhãn cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Ma tu vẫn chưa bỏ ma trận đi. Mà hắn tuy tu vi có tăng lên nhưng vẫn không thể lặng yên không tiếng động xuyên qua kết giới được. Tuy nhiên trải qua mấy năm không ngừng tu luyện và tăng tu vi lên. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã nắm thuần thục Chu Thiên kiếm trận trong tay. Cộng thêm mấy chục năm nuôi dưỡng, hiện giờ kiếm trận đã có thể phát huy uy lực khiến hắn tự tin 10 phần. Long Tiêu Diêu trực tiếp dùng phá tự phù phá vỡ kết giới ma trận. Những ma tu kia vốn đã quên mất hung thủ là hắn nhưng hắn phá giải kết giới ma trận liền khiến cho ma khí dao động. Lập tức bị ma tu ở gần đó phát hiện ra. Mà ma trận cường đại cũng ngăn trở được hắn một thời gian. Vị trí Long Tiêu Diêu lựa chọn là nơi tương phản với ma khí nhãn. Mà ma tu của ma điện lại ở gần ma khí nhãn. Cách hắn tới mấy ngàn dặm. Tất nhiên là không thể phát hiện ra di động của kết giới. Nhưng có động phủ của hai gã đại tu sĩ ở cách đó gần trăm dặm, lập tức phát hiện ra động tĩnh, nhanh chóng tìm tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 477 kiếm trận hiển uy. Tờ hang thức của Long Tiêu Diêu ở trong không gian ma khí bị ngăn trở nên khi hắn phát hiện ra hai ma tu kia thì đối phương chỉ còn cách hắn hơn 10 dặm. Tốc độ di chuyển của ma tu vốn cao hơn tu sĩ đồng cấp. Hiện giờ khi kết giới ma trận phát ra dao động thì hai ma tu kia liền dùng tốc độ cao nhất lập tức chạy tới. Long Tiêu Diêu giả vờ không biết tới điều này. Trong nháy mắt khí hai ma tu chỉ còn cách mấy dặm hắn mới nhanh chóng lui lại phía sau. Từ vị trí kết giới của không gian linh khí bay đi mấy trăm thước. Lúc này hắn biến ảo ra tu vi nguyên anh trung kỳ. Mà hai ma tu kia mới chỉ là đại tu sĩ cấp 1 và cấp 2. Tất nhiên không nhận ra tu vi chân thật của hắn. Hai gã ma tu này rốt cục phát hiện ra tu sĩ chính đạo bị truy lùng trên ma đảo mấy năm liền không ngờ lại chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ thì làm sao bọn họ chịu bỏ qua. Hai người không chút do dự tiến vào bên trong không gian linh khí đuổi giết. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không sợ tu sĩ đồng cấp. Tuy rằng đối phương là ma tu, thực lực thường cao hơn tu sĩ chính đạo nhưng hắn cùng chẳng e dè gì. ma tu mạnh nhất là thể chất và tốc độ. Nhưng dù là ở hai phương diện này thì hắn tuyệt đối không thua gì ma tu cùng giai. Nhưng đại tu sĩ đều nắm giữ lực lượng pháp tắc nhất định, có thể điều động năng lượng thiên địa tác chiến. Nếu ở trong không gian ma khí thì Long Tiêu Diêu chẳng những không thể điều động năng lượng thiên địa mà khả năng tự động hấp thu linh khí khôi phục của đại tu sĩ cũng hoàn toàn mất linh. Mà ma tu thì lại vẫn có thể làm được điều này. Nhưng khi tiến vào không gian linh khí thì lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ có Long Tiêu Diêu mới có thể điều động năng lượng của thiên địa tác chiến. Ma tu lại mất đi tất cả mọi trợ giúp. Mà điểm mấu chốt nhất chính là nếu giao chiến trong không gian ma khí thì với tu vi của đại tu sĩ như bọn họ tất nhiên sẽ tạo thành dao động năng lượng quy mô lớn, dễ dàng khiến hắn bị ma tu vây công. Mà ở bên trong không gian linh khí này bất kể phát ra bao nhiêu chấn động thì bởi vì ở giữa không gian linh khí và không gian ma khí có một tầng kết giới cho nên sẽ không truyền ra bên ngoài. Tất nhiên là không thu hút ma tu khác. Hai gã ma tu kia tự nhiên không biết được ý tưởng của Long Tiêu Diêu. Chỉ nghĩ là hắn khiếp sợ bỏ chạy. Định trốn đi một lần nữa. Bọn họ mau chóng đuổi giết Long Tiêu Diêu. Thứ nhất là muốn báo thù. Vả lại cũng muốn bỏ đại trận bên ngoài không gian linh khí đi. Ma trận vận hành cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ma khí tràn ra từ ma khí nhãn tổn hao rất nhiều. Khiến những ma tu kia đau lòng mười phần. Bởi vì Long Tiêu Diêu muốn dụ địch cho nên hắn chỉ vận dụng tốc độ phi hành của Nguyên Anh Kỳ để chạy trốn. Bay được mười mấy dặm liền bị hai gã ma tu này đuổi theo. Hai người cười lạnh lơ lửng phía trước huyền môn uyển khí mấy chục thước, dường như cười nhạo hắn không biết tự lượng sức vậy. Bọn họ vẫn chưa sốt ruột ra tay. Đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì hai người khinh thường không muốn động thủ trước. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không nương tay nhưng hai gã ma tu này một trước một sau giáp công. Hắn tuy có thể điều động Chu Thiên kiếm trận phân ra công kích địch nhân ở hai phía nhưng làm vậy thì uy lực của kiếm trận sẽ giảm đi. Khiến đối phương có cơ hội bỏ chạy. Hắn điều động cổ thần lực công kích tên ma tu cấp 3 trước. Lại dùng cửu thiên phích lịch kiếm tấn công ma tu cấp 1. Đồng thời phát động thần thông phong bế không gian. Tạo thành một kết giới phong tỏa bên ngoài thân ma tu cấp 1. Sau khi Long Tiêu Diêu phát động công kích thì hai gã ma tu tất nhiên nhận ra Chu Thiên kiếm trận và cửu thiên phích lịch kiếm là tiên bảo. Ngốc cũng biết hắn không phải có tu vi Nguyên Anh Kỳ. Hai người không dám lơi lỏng, hoàn toàn bỏ đi trạng thái khinh địch, lập tức dùng toàn lực phản kích. Ma tu cấp 3 bị kiếm trận vây khốn gọi ra ma khí hắc ma tráo. Một vòng bảo hộ bị hắc khí bao phủ hiện ra bên ngoài thân thể hắn. Sau đó hắn lại gọi ra một tấm hắc ma kỳ. Trên mặt cờ hiện lên một thân thể hai sừng bị ma hóa màu đen thật lớn, bao phủ lấy hắn. Sau đó hắn còn tế ra một pháp khí dạng chuông đen như mực, đánh ra pháp quyết khiến nó phát ra ma âm chói tai. Ma tu bởi vì bị ma hóa nên không giỏi ngự khí tác chiến, tất nhiên không tấn công xa tốt. Hắn bị Chu Thiên kiếm trận khống chế tại chỗ. Cách Long Tiêu Diêu tới mấy chục thước. Không thể thoát khỏi sự công kích của kiếm trận. Chỉ có thể dùng ma âm tấn công từ xa. Mà ma tu cấp 1 bị công kích bởi một thanh cửu thiên phích lịch kiếm dài hơn một thước. Lôi điện bao phủ phóng tới. Còn có cương khí mãnh liệt. Uy lực hơn xa khả năng phòng ngự của thân thể ma tu. Hắn vội vàng lấy ra một hắc ma thuẫn có điêu khắc hình tượng một ma đầu ngăn cản phi kiếm. Đồng thời tay phải xuất ra một thanh ma kiếm màu đen. Thân thể vọt về phía trước. ý đồ muốn công kích cận thân. Nhưng bên ngoài thân thể ma tu đã bị Long Tiêu Diêu triển khai kết giới phong bế không gian. Mật độ linh khí kinh người khiến hắn có thể điều động năng lượng thiên địa dư thừa 10 phần. Kết giới phong bế không gian tất nhiên cũng cường đại 10 phần. Ma tu kia căn bản không thể thoát nổi. Cửu thiên phích liệt kiếm trong nháy mắt đã bay tới trước người ma tu này. Lôi điện và cương khí đồng thời bắn lên ma đầu trên hắc ma thuẫn. Ma đầu hai sườn kia lập tức bị đánh tan, biến thành những mảnh nhỏ tan biến đi. Tuy rằng hắc ma thuẫn có thể so với cổ bảo cực phẩm nhưng lôi điện vốn có khả năng khắc chế tà ma. Cửu thiên phích liệt kiếm lại là tiên bảo bậc cao. Hắc ma thuẫn tất nhiên là yếu ớt 10 phần rồi. Trong nháy mắt khi ma đầu bị đánh tan, hắc ma thuẫn cũng bị cương khí và lôi điện công kích chấn động một lượt. Một cột khói đen tỏa ra từ tấm thuẫn, sau đó thể tích của nó thu nhỏ lại gần một nửa. Ma tu kia quá sợ hãi. Vừa đưa ma khí vào duy trì sự ổn định của hắc ma thuẫn vừa gọi ra một tấm hắc ma kỳ nữa tăng cường phòng ngự. Đồng thời trên người đột nhiên xuất hiện một tầng lân giáp. Hắc quang lóe lên, cánh tay hắn to hẳn lên, vung ma kiếm chém vào kết giới phong bế không gian. Đối với một ma tu giỏi cận chiến, không thể tiếp cận đối phương thì chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Ma tu bị Chu Thiên kiếm trận vây khốn lúc này tuy rằng có hắc ma kỳ và hắc ma tráo tạo thành phòng tuyến cường đại nhưng hai pháp khí này cũng chỉ mới là ma khí gần cực phẩm. Đối mặt với kiếm trận cường đại thì phòng tuyến có vẻ như cường đại này lập tức lung lay sắp đổ. Là ma tu, ma khí cường đại nhất của bọn họ là cổ ma khí. Ma tu nhân giới vốn kế thừa từ cổ ma. Bất kể là công pháp hay luyện khí thuật, ma tu đều học từ cổ ma cả. Nhưng cổ ma vốn sống ở nơi không giống nhân giới. Tuy rằng khi cổ ma đã thông đường tới nhân giới cũng rót ma khí vào nhưng dù sao đây cũng không phải là thế giới của chúng. Sản vật hoàn toàn bất đồng với ma giới. Tuy rằng có được kế thừa nhưng bởi vì tài liệu có phẩm chất không bằng nên ma tu ở nhân giới cao nhất chỉ có thể luyện chế ma khí cực phẩm. Nhưng cổ ma trước đó xâm nhập nhân giới tuy rằng bị tu sĩ thượng giới đuổi đi nhưng cũng lưu lại vài món ma khí. Còn gọi là cổ ma khí kia. Uy lực có thể so với tiên bảo. Chẳng qua những cổ ma khí này lưu lại không bao nhiêu. Cho dù là ma đảo một trong hai thế lực ma tu tại nhân giới cũng chỉ có ít ở 7 món. Với ma tu cấp 1 này thì còn chưa có tư cách được cho dùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 478 pháp khí của cổ ma. Tờ. Tuy nhiên một ma tu phi thăng kỳ cấp 3 khác lại là người có tư chất rất tốt. Được tộc trưởng phân cho một kiện cổ ma khí ma địch. Cũng là một kiện pháp khí đã thương đối thủ bằng sóng âm. Hắn cũng bởi vậy mà tu tập ma địch. Nắm giữ phương pháp công kích địch nhân bằng sóng âm. Từ đó chuyên luyện các loại pháp khí sử dụng sóng công kích. Chế ra được cái pháp khí ma linh kia. Pháp khí ma linh đương nhiên có uy lực kém hơn ma địch rất nhiều. Hơn nữa công hiệu cũng chỉ có một đó là dùng sóng âm chấn động nguyên thần địch nhân. Mà công năng của ma địch lại nhiều hơn rất nhiều. Chẳng những có sóng âm hấp dẫn. Sóng âm công kích nguyên thần mà còn có thể ngưng kết sóng âm thành phi tiễn vô hình vô sắc công kích kẻ địch. Mà ma địch mạnh nhất thần bí nhất còn có thể vây địch nhân vào ma trận huyễn hóa. Nhưng vận dụng ma địch cần tiêu hao rất nhiều ma lực. Cho dù là ma tu kia đã đạt tới cấp 3 nhưng dưới điều kiện không có ma khí phụ trợ. Chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân mà nói thì cũng chỉ có thể liên tục phát động 2-3 lần tấn công mạnh nhất. cho nên hắn mới sử dụng ma linh làm nhiễu loạn thần hồn của Long Tiêu Diêu trước, cũng là đòn tấn công mang tính thử nghiệm trước. Sóng âm của ma linh ập tới nhưng bản thân Long Tiêu Diêu lại tinh thông thanh ba công kích. Sự cường đại của nguyên thần chỉ kém đại tu sĩ bậc cao. Khi ma linh vang lên liền bảo vệ được nguyên thần bản thân. Sóng âm kia chẳng tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Đồng thời vào lúc hai tay của ma tu cấp một kia lớn vọt lên thì khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Lực lượng hai tay tăng mạnh. Rót ma khí và hắc ma thuẫn kia để bảo trì sự ổn định của tấm thuẫn. Mà hắc ma kỳ cũng triển khai với hắc ma thuẫn tạo thành một tầm phòng ngự. Nhưng cửu thiên phích lịch kiếm bay tới đâm vào tầm phòng ngự này xong thì hắc ma kỳ trong nháy mắt liền bị xé rách. Trong nháy mắt liền biến thành thứ bỏ đi. Cương khí và lôi điện của cửu thiên phích lịch kiếm khiến tầm phòng ngự tương đối mạnh của hắc ma thuẫn khó có thể chống đỡ. Hiện giờ bản thể của phi kiếm đâm vào tầm phòng ngự này chẳng những bởi phẩm chất hơn xa, hơn nữa có hiệu quả khắc chế hắc ma kỳ. Hắc ma kỳ đương nhiên không thể chịu nổi. Hắc ma kỳ đồng thời cũng bị cửu thiên phích lịch kiếm đánh cho nhanh chóng thu nhỏ lại còn nửa thước. Trên tấm thuẫn thậm chí cũng xuất hiện những vết rách ẩn hiện. Mà trên cánh tay trái của ma tu kia cũng tỏa ra khói đen, hổ khẩu tóm máu. Tuy nhiên ma tu kia rốt cục cũng chặn được đòn tấn công của phi kiếm. Tâm thần hoảng hốt. Ma kiếm trong tay phải hung hăng bổ vào kết giới phong tỏa không gian. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Kết giới này lay động một trận, gần như sụp đổ. Nhưng chỉ là gần như mà thôi. Kết giới phong bế không gian vẫn chưa thực sự sụp đổ. Có linh khí thiên địa nồng đậm duy trì. Thần thông mà Long Tiêu Diêu phát động ra có uy lực tăng vọt. Tuy rằng chưa thể so với pháp trận kết giới đỉnh cấp nhưng cũng có thể đỡ được một kích toàn lực của ma tu kia. Đương nhiên lúc này kết giới phong bế cũng không ổn, không thể chịu được công kích tiếp theo của ma tu. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không có khả năng để đối phương có cơ hội ung dung công kích. Hắn liền đưa chân khí vào khôi phục năng lượng cho cửu thiên phích lịch kiếm một lần nữa cũng khống chế phi kiếm phát động công kích. Ma tu kia chỉ có tu vi phi thăng kỳ cấp 1. Thực lực Long Tiêu Diêu hơn xa tu sĩ cùng giai với mình chứ đừng nói là đại tu sĩ cấp 1. Hơn nữa phẩm chất pháp khí của hắn cũng hơn xa đối thủ. Cộng thêm hiệu quả khắc chế tà ma của lôi điện. Kết quả đã được định sẵn từ đầu rồi. Cửu thiên phích lịch kiếm bay tới đâm vào ma tu trong nháy mắt đã xuyên thủng hắc ma thuẫn, giết chết ma tu kia. Long Tiêu Diêu tự tay bắt lấy nguyên anh của ma tu vừa bay ra khỏi thân thể, phong bế hắn trong kết giới. Hắn dùng luyện hồn bình thu nguyên thần của ma tu lại. Nguyên anh của ma tu tuy rằng không thể làm thuốc bổ phụ trợ tu luyện nhưng nguyên anh của đại tu sĩ quý báu tới mức nào. Hắn vẫn cứ thu nguyên anh và nguyên thần của đối phương lại. Thấy Long Tiêu Diêu diệt ma tu cấp 1 kia. Tầm phòng ngự ngoài thân thể của ma tu cấp 3 dưới sự công kích của Chu Thiên kiếm trận đã lung lay sắp đổ. Hắn không hề do dự, lập tức lấy ra cổ ma khí ma địch. Phương thức điều khiển ma địch này giống như cây sáo trong thế tục đều phải dùng miệng thổi. Nguyên nhân ma tu kia không sử dụng tấm thuẫn cũng là để hai tay thoải mái thổi địch. Toàn thân hắn bùng lên hắc quang. Lân giáp trong nháy mắt đã lan từ hai tay ra tới mặt. Trên đầu biến ảo ra hai sừng. Cổ ma khí mà pháp khí thuộc ma giới. Khi vận dụng phải dùng bí pháp kích phát huyết mạch ma giới. Lúc này hình tượng của hắn đúng là của tu sĩ ma giới vậy. Theo tiếng ma địch vang lên. Bên tai Long Tiêu Diêu cũng có ma âm lạ lướt. hấp dẫn thần trí của hắn, khiến hắn say mê cảm thụ mà thả lòng. Cùng lúc đó một mũi tên ngưng kết từ sóng âm bay vọt về phía hắn. Đồng thời sóng âm cũng đột nhiên chuyển biến thành tiếng địch bén nhọn, giống như vô số cây châm đâm vào ớt hắn. Đây là phương thức công kích liên hoàn của ma địch mê hoặc đánh lén, mà là loại cổ ma khí dạng sóng âm, chỗ cường đại nhất của ma địch chính là hiệu quả mê hoặc. Nhưng ma âm mê hoặc tâm thần Long Tiêu Diêu thuộc loại ngoại ma xâm lấn. Ngay vào lúc ngoại ma tiến vào não hắn thì A-di-đà Phật Châu cũng phóng ra khí tức và hào quang thánh khiết, lập tức khiến thần trí của hắn hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. A-di-đà Phật Châu lại không có sức chống cự đối với công kích sóng âm thuần túy. Long Tiêu Diêu tới giờ vẫn chưa phán định được cấp độ của A-di-đà Phật Châu, nhưng từ hiệu quả của nó mà xét thì nó có tác dụng khắc chế tà ma tuyệt đối, không kém tiên bảo của Phật môn. Tuy rằng A-di-đà Phật Châu không có hiệu quả đối với sóng âm công kích, nhưng Long Tiêu Diêu sau khi khôi phục thần trí thì tất nhiên có thể ứng phó với loại công kích này. Sóng ám vô hình vô sắc nhưng dưới mắt thần của hắn lại hiện ra rõ ràng vô cùng. Pháp khí vật lý bình thường gần như không có hiệu quả chống đỡ sóng âm, nhiều nhất chỉ có thể làm suy yếu nó. Long Tiêu Diêu chỉ có thể dùng chân khí chống đỡ và tiêu trừ sóng âm. Mũi tên do sóng âm từ ma địch ngưng kết thành là công kích mạnh nhất của nó. Năng lượng sóng âm được nén lại, lực công kích mạnh hơn cương khí rất nhiều. Phương pháp phòng ngự hữu hiệu nhất đối với sóng âm vẫn là sóng âm. Sóng âm vốn là năng lượng đặc thù chấn động mà thành, lực xuyên thấu rất mạnh. Lực phá hoại mạnh của nó tới từ tần suất chấn động cao. Phương pháp tiêu trừ tốt nhất chính là dùng chấn động ảnh hưởng tới nó, thay đổi tần suất của sóng âm. Sóng âm tự nhiên sẽ bị tiêu trừ hoặc thay đổi tính chất. Long Tiêu Diêu phát hiện ra mũi tên sóng âm do ma địch phóng ra thì lập tức há mồm hét lớn một tiếng, dùng hộ khiếu thanh ba công kiếp. Cũng là thần thông này, nhưng lúc này hắn đã là đại tu sĩ, nắm năng lượng pháp tắc trong tay, uy lực của thần thông tăng vọt. Từng luồng sóng âm trao ra từ miệng hắn, đóng lấy sóng âm của ma địch. Lúc này tầm phòng ngự do hắc ma tráo hắc ma kỳ tạo thành bên ngoài thân ma tu dưới công kích của Chu Thiên kiếm trận đã có vẻ tràn ngập nguy cơ. Mà đó là Long Tiêu Diêu còn chưa phát động kiếm thế uy lực nhất của kiếm trận, chỉ mới dùng công kích không nhanh không chậm của kiếm thế cơ sở mà thôi. Ma tu thấy sắp không đủ sức chống đỡ Chu Thiên kiếm trận, vội vàng mong công kích của ma địch có thể giải quyết đối thủ, nếu không bản thân sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên hắn cũng chưa phát động công kích uy lực nhất của ma địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 479 ma trận huyện hóa. Cờ. Ông kích có uy lực mạnh nhất của ma địch là ma trận huyện hóa, nhưng nó cần phải có năng lượng pháp tắc của ma giới mới có thể thi triển được. Bởi vì nhân giới không phải ma giới, năng lượng pháp tắc của ma giới có được là từ lần ma giới mở con đường thông ra nhân giới lần trước. Nhưng bởi vì ở hai không gian bất đồng nên nó không được bổ sung, ngược lại còn từ từ tan rã. Trải qua tiêu hao trong vạn năm, năng lượng pháp tắc của ma giới đã không còn mấy. Giống như đại tu sĩ phải nắm giữ pháp tắc đạo cảnh, ma tu lĩnh ngộ pháp tắc nhân giới vốn khó khăn hơn. Hơn nữa ngoài một số thần thông giết chóc ra thì cho dù bọn họ có nắm giữ những pháp tắc khác, cũng rất khó có thể dùng ma lực thi triển thần thông tương ứng. Mà thần thông đặc biệt của ma giới cũng cần phải có năng lượng ma khí trong thiên địa để duy trì. Cũng chính vì thế mà ma tu cấp 3 kia cũng vẫn chưa thi triển được thần thông ma trận huyễn hóa cường đại nhất của ma địch. Đó là một cách dùng lực lượng pháp tắc của ma giới tạo thành không gian có tác dụng tương tự như pháp trận. Nhưng lại không cần phải bố trí trước mà có thể sử dụng lực lượng pháp tắc biến ảo ra. Vây kẻ địch vào trong đó. Công kích liên hoàn của ma tu lúc này thi triển ra có thể coi là công kích tối cường mà không cần dùng tới năng lượng pháp tắc. Địch âm bén nhọn biến ảo thành mũi châm trong nháy mắt gặp sóng âm của Long Tiêu Diêu, lập tức liền sụp đổ tiêu tán. Mà mũi tên do sóng âm ngưng tụ thành cũng bị sóng âm của hổ khiếu chấn động. Tầm năng lượng bên ngoài của nó cũng bị quấy nhiễu. Không thể bảo trì tần suất vốn có. Năng lượng ngưng tụ không được. Cũng bị mất khống chế mà tiêu tán đi giữa không trung. Nhưng mũi tên do sóng âm tạo thành cũng chỉ bị chấn động mặt ngoài. Có bị ảnh hưởng cũng chỉ bị mất đi tầm năng lượng mỏng manh bên ngoài. Chỉ khiến mũi tên bớt nhọn đi mà thôi. Cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ hay ngăn cản được nó. Mũi tên này là do sóng âm ngưng tụ nén ép tới trăm ngàn lần mà ngưng kết thành năng lượng ẩn chứa trong đó mạnh hơn mũi châm mà địch âm biến ảo ra kia không biết bao nhiêu lần. Long Tiêu Diêu đã sớm nhận ra mũi tên sóng âm này bất phàm. Hắn sau khi khuếch tán sóng âm xong lập tức ngưng tụ lại, phát ra một đạo thanh ba công kích đón lấy mũi tên. Đạo sóng âm này cũng là do nén ép ngưng tụ mà thành. Dưới năng lượng pháp tắc của hắn toàn lực phát động ra có uy lực mạnh hơn gần 5 phần so với công kích trước đó. Mũi tên do địch âm cao tầng nén lại va chạm với sóng âm tần suất thấp của hổ khiếu. Hai loại tần suất bất đồng ảnh hưởng lẫn nhau, khiến tần suất đều bị thay đổi. Năng lượng của sóng âm là do chấn động của chúng tạo thành. Một khi thay đổi thì năng lượng của chúng cũng sẽ không thể ngưng tụ được nữa. Yên lặng mà tiêu tán đi giữa không trung. Mũi tên sóng âm cao tầng có lực xuyên thấu mạnh nhất nhưng sóng âm tần số thấp lại có lực lượng phòng ngự cường đại. Mũi tên do địch âm tạo thành phát động từ cổ ma khí. Mà sóng âm hổ khiếu lại ẩn chứa năng lượng pháp tắc. Hai đòn này rơi vào trạng thái cân bằng, giao chiến với nhau rồi gần như đồng thời tiêu tán. Mũi tên sóng âm chỉ còn một tia năng lượng nhỏ như sợi tóc, đã chẳng còn uy hiếp gì đối với Long Tiêu Diêu nữa. Dưới sự công kích của Chu Thiên kiếm trận, Hắc Ma Kỳ ầm ầm vỡ nát. Ma tu kia có thể kiên trì thời gian dài như vậy cũng không phải là uy lực của kiếm trận không bằng cửu thiên phích lịch kiếm mà bởi vì Long Tiêu Diêu muốn làm quen kiếm trận. Chỉ vận dụng kiếm thế cơ sở. Không điều động các loại công kích khắc chế như lôi điện. Cộng thêm với các loại công kích toàn diện của lôi điện thế nên công kích mới không bằng cửu thiên phích lịch kiếm. Thời gian công phá tầm phòng ngự của đối phương mới có vẻ dài hơn một chút. Ma tu kia thấy tầm phòng ngự sắp sụp đổ rốt cục bất chấp mọi chuyện. Lập tức phát động chiêu thức không gian ma huyễn mạnh nhất của ma địch. Trên ma địch bắn ra những luồng hắc quang. Tụ lại ở một trượng trên đầu Long Tiêu Diêu. Huyễn hóa ra một bức tranh quần ma loạn vũ. Bức tranh kia lóe lên hào quang khiến tim người ta đập thình thịch, hoàn toàn bao phủ phạm vi không gian ba trượng quanh Long Tiêu Diêu. Bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái diện mạo hung ác từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt về phía hắn. Nhưng ngay vào thời điểm những yêu ma vừa biến ảo ra kia vọt tới chỉ còn cách người Long Tiêu Diêu hơn một thước thì A-di-đà Phật Châu trên người hắn phát ra hào quang thánh khiếp. Hoàn toàn bao phủ không gian một thước quanh người hắn. Những yêu ma biến ảo ra kia vọt tới phạm vi này lập tức liền biến thành những điểm sáng đen rồi tan rã. Về tương đối thì trong tất cả pháp khí của Long Tiêu Diêu hiện giờ có lẽ A-di-đà Phật Châu này là thần bí nhất. Cũng khiến hắn không sợ ngoại tà tâm ma công kiếp. Là người tu tiên, khó khăn nhất là phải đối mặt với tâm ma. Chỉ có thể chiến thắng bản thân mới có thể thành tiên, thành thần. Nhưng có ai là có thể chân chính chiến thắng bản thân chứ? Đúng là bởi tâm ma cường đại như vậy nên ma đạo mới có thể nghiên cứu sâu thần thông tâm ma. Một trong những thần thông mà chúng am hiểu nhất là khống chế thần trí địch nhân, cuối cùng biến đối phương thành con rối của mình. Năm đó ma giới xâm lấn nhân giới cũng đã từng dùng thần thông khống chế không ít tu sĩ. Mà khi ma giới bị đuổi khỏi nhân giới thì cũng lưu lại rất nhiều cổ ma khí huyễn hóa. Đó cũng là nguyên nhân ma tu cấp 3 kia tự tin 10 phần về ma địch. Hắn không thể tin nổi ma địch lại thất bại. Ma địch kia cũng rất cao siêu. Khi phát hiện ra yêu ma quỷ quái không thể tới gần Long Tiêu Diêu thì lập tức thay đổi sách lược. Những yêu ma như hung thần ác sát khi đều biến mất. Bên cạnh hắn xuất hiện vô số mỹ nữ xinh đẹp. Những mỹ nữ này xinh tươi hấp dẫn. Có một số còn cởi áo hay thắt lưng. Vặn vẹo vòng eo. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích thước. Long Tiêu Diêu cũng không phải là thánh nhân. Nhưng mấy trăm năm nay hắn chỉ có một hồng nhan tri kỷ là Bạch Như Ngọc. Một lòng tu luyện. Nhục dục gần như không thể quấy nhiễu hắn. Lại có thêm A-di-đà Phật Châu trong lòng bảo vệ, sự hấp dẫn của không gian ma huyễn cũng thất bại nốt. Phát hiện ra hấp dẫn không có hiệu quả, cảnh tượng của không gian ma huyễn lại biến hóa. Mặt đất máu chảy thành sông. Cảnh tượng giết chóc. Lại có hình ảnh của các loại khổ hình. Mổ bụng phanh ngực. Chặt eo thảm khốc. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta vỡ tim mất mật, rơi vào trong tâm ma khát máu. Long Tiêu Diêu trải qua vô số lần thực chiến. Nếu như muốn dùng mùi máu tanh để làm dao động tâm trí của hắn thì thật đúng là một sự lựa chọn không khôn ngoan. Hắn không chờ đợi gì nữa. Dùng pháp tự phù trực tiếp xuyên qua kết giới của không gian ma huyễn. Thoát khỏi sự khống chế của không gian này. Đó chủ yếu là vì không gian ma huyễn do ma tu thi triển ra không có ma khí trong thiên địa duy trì. Uy lực giảm mạnh thì hắn có thể thoát ra thoải mái như vậy. Ma tu cấp 3 kia nhìn thấy Long Tiêu Diêu trốn khỏi không gian ma huyễn thì trong lòng cùng vô cùng sợ hãi. Hắc ma kỳ đã vỡ nát. Hắc ma tráo không chống nổi. Lập tức bị Chu Thiên kiếm trận phá hủy, vậy là vận mệnh của ma tu kết thúc. Vội vàng quét tước chiến trường, Long Tiêu Diêu lập tức phá vỡ kết giới ma trận, bay khỏi ma đảo. Hắn cũng không quan tâm tới chuyện khác, trên đường gặp ma tu hai lần nhưng vẫn dùng tốc độ cao bay ra khỏi khu vực ma hải. Hắn ra tới ngoại hải liền giết chết yêu thú mà hắn gặp, sau đó đi thẳng tới Thiên Ma Tinh Đảo.